Chiến thần Trấn Quốc, chương 1287, chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ Nhiệm không muốn vì chuyện này mà mất vui, nên chỉ có thể thỏa hiệp từng, vậy còn tạm được. Lúc này hai người Hạ Vũ Trúc mới đáp ứng. Buổi tối, hai người Hạ Vũ Trúc nói ăn không quen đồ ăn trong nước, cứ nhất định phải đi nhà hàng Tây. Ăn được đồ Tây, hai người rất vừa lòng, đồng thời còn liên tục tán thưởng đồ ăn nước ngoài tốt. Cực kỳ cao quý, còn trong nước thì thấp kém. Không lâu sau năm người Tây Phương liền tới nhà hàng Tây. Lý Từ Nhiệm nhìn thấy là mấy người này, thì cô liền rất vừa lòng. Cho dù không biết bọn họ làm nghề gì, nhưng mỗi lần gặp cô thì họ đều rất khách khí. Quân Lâm, anh giới thiệu một chút đi. Diệp Quân Lâm nhanh chóng giới thiệu năm người Tây Phương một lượt. Khoan đã, đây cũng là phù dâu. Nhìn nhà quê mùa quá đi, nhìn cứ giống như đàn ông. Vậy mà đều là phù dâu như bọn mình. Khi Hà Vũ Trúc và Trần Nhã Vân nghe thấy Bắc Phương cũng là phù dâu thì sắc mặt hai người liền lập tức thay đổi. Phùng Ngọc Hân là phù dâu, bọn họ liền miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng Bắc Phương này nhìn lạnh như băng, trang điểm côn ngầu, bọn họ thật sự không chấp nhận nổi. Thật ra Bắc Phương rất xinh đẹp, ít nhất đẹp hơn hai người này nhiều. Nhưng cô ấy xuất thân từ bộ đội, trên chiến trường cũng là sự tồn tại như một nữ diêm vương. Chắc chắn không thể giống với những cô gái bình thường được. Nhìn đúng là có vẻ giống đàn ông. Nguyên, mình còn tưởng rằng phù dâu cuối cùng cậu chọn trách cũng xuất sắc lắm cơ. Không cần phải giống bọn mình, nhưng ít nhất cũng phải không kém quá nhiều chứ. Thế này cũng xứng làm phù dâu. Hai người nói thẳng không thèm che giấu. Dầm, Bắc Phương đột nhiên đập bàn. Phập, Bắc Phương cầm lên một con dao gọt trái cây cắm vào bàn, con dao đâm vào bàn hết một nửa. Các người nói nhảm nhiều quá, các người nói ai giống đàn ông? Bắc Phương lạnh lùng hỏi, kẻ thù trên chiến trường còn không khiến cô ta phải chịu ủy khuất bao giờ. Ngoài đời chỉ là hai người phụ nữ sao có thể bắt nạt được cô ta chứ? Bắc Phương cầm dao xoay một cách linh hoạt, giống như có thể xuyên thủng cổ của hai người Hà Vũ Trúc bất cứ lúc nào. Hà Vũ Trúc cùng Trần Nhã Vân bị dọa sợ ngay lập tức. Cách chương.